Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 806, thật cay. Trong nháy mắt Tử Tiêu phái quán trà cũng đã trọng tân khai trương buôn bán. Hơn nữa, lại lần nữa buôn bán thời gian đến bây giờ cũng đã kéo dài có nửa tháng lâu. Lại lần nữa khai trương quán trà, không có bởi vì lần trước tạm ngừng buôn bán bị một chút liên quan ảnh hưởng, ngược lại từ từ khai trương ngày đó bắt đầu, làm ăn liền tiến vào kéo dài hỏa bạo chung. Nói một câu không chút nào khiêm tốn lời nói, Tử Tiêu phái chỗ này sơn cốc nhỏ, cái này Tử Tiêu phái quán trà đã trở thành chung quanh đông đảo trong môn phái một đám thần nhân cùng chân nhân môn ngày thường hưu nhàn tốt nhất chỗ đi. Một chọi hai, có muốn hay không? Một tấm sáu toàn bộ đánh xong, hai nhà mùa xuân đến đưa tiền. Thần nhân Trương Tam trong miệng lớn tiếng la hét, cùng với đồng thời, hắn đem một tấm dùng gỗ đầu phiến tử điêu khắc ra bài xì phé, nặng nề vẫy ở trên mặt đất, đánh một cái bài tốt địa chủ Trương Tam. Trên mặt là không nói ra hăng hái, mà vẻ mặt đau khổ hai nhà nông dân, nhưng là sờ tràn đầy một tay bằng gỗ bài xì phé sao. Mặt đầy cực độ khó chịu biểu tình, sau khi mới là một mặt đau lòng đem bản đem thua hết thù lao hướng Trương Tam đưa tới. Đó là mỗi người hai cây nhiều lỗ đít nhỏ thuốc lá. Vốn là mỗi cục dưới tình huống bình thường, thắng thua chỉ có một cây. Chỉ có đánh ra mùa xuân, hoặc là quả bom sau khi gấp bội. Như vậy kết quả tính toán, thỏa thỏa không có nửa điểm vấn đề. Lúc này bất quá lúc buổi sáng, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng ở Tử Tiêu phái trong sơn cốc, chiếu sáng trong người nơi trong đó, bao gồm trong đó Trương Tam đẳng bên trong một đám thần nhân trên người chúng, để cho bọn họ cảm thấy không nói ra thoải mái cùng thích ý. Bây giờ, cách quán trà hôm nay buôn bán bắt đầu, còn có tương đối không trong thời gian ngắn. Bất quá, vì trước thời hạn chiếm cứ thượng một cái không tệ vị trí tốt, làm được không tốn tiền, hoặc là làm hết sức tiêu ít tiền điểm này, giống như Trương Tam như vậy số lượng đông đảo nghèo bức thần nhân, thật sớm liền đi tới sơn cốc nơi này, chờ vào buổi trưa quán trà buôn bán. Trọng yếu nhất là chờ đợi nghe nói đã nội dung cốt truyện đã qua hơn nửa, đấu phá radio tiết mục bắt đầu. Về phần trên tay bằng gỗ bài xì phé, chẳng qua chỉ là ở buồn chán chờ trong quá trình một đám thần nhân môn giết thời gian một điểm nhỏ tiết mục mà thôi. Quán trà từ mới khai trương liễu chi sau, đẩy ra không ít mới tinh hoạt động giải trí. Trong đó có đến dùng bài xì phé, tiến hành loại này kêu chơi đánh bài mới mẻ đấu pháp. Trừ lần đó ra, còn có một loại gọi là mạt trược đồ chơi. Chân nhân môn, còn có tiền thần nhân các đại gia, đang nghe radio sau khi uống nóng bỏng, thoang thoảng nước trà, thuận tiện trở lại đánh lên mấy cục chơi đánh bài, hay hoặc là sờ lên mấy vòng mạt trược. Tốt đẹp như vậy một ngày, chính là ưu tai du tai đi qua. Tối về sau khi mượn trong cơ thể nước trà lưu lại linh lực, hơi chút tiến hành một phen tu luyện, hiệu quả thường thường vẫn là vô cùng không tệ. Như vậy sinh hoạt so sánh lên trước nhàm chán thời gian, nhất định chính là để cho bọn họ thoải mái đến xương tủy. Duy nhất không địa phương tốt, chính là mỗi ngày tốn phí thật sự là vô cùng ngẩng cao một ít. Làm một nghèo bức Trương Tam, tuyệt đối là không lấy được trong quán trà cái loại này khinh bạc trơn nhãn bài xì phé. Nhưng là này cũng khó không được hắn. Không phải là tìm chút thượng hạng vật liệu gỗ, là có thể tự tay điêu khắc ra lộ ra bằng gỗ bài xì phé tới. Giỏi lắm, mỗi một lá bài xì phé trọng đi một tí. Bắt hoàn bài sau khi sờ trong tay đó là thật dày một chồng. Bất quá quang thì không cần tiêu tiền cái này ưu điểm. Vậy lấy là Trương Tam đám người lựa chọn tốt nhất. Thần nhân Trương Tam hôm nay vận may, vậy kêu là một cái khá vô cùng. Đánh đến chưa quán trà chính thức buôn bán thời điểm, hai vị kia cùng hắn đồng thời đánh bài thần nhân, bọn họ cắn răng mới mua một bọc, dự định quất lên 10 ngày lâu thuốc lá. Bây giờ đã toàn bộ là rơi xuống Trương Tam trong tay. Đốt một cây đại biểu thắng lợi lỗ đít nhỏ thuốc lá, Trương Tam mỹ mỹ hút, trong tay đem bài thu đồng thời. Trong miệng nói đến, đừng đánh, còn có nửa giờ radio liền muốn bắt đầu. Muốn báo thù lời nói, ngày mai buổi sáng thời điểm trở lại. Sau khi nói xong, Trương Tam liền đứng lên thể, hướng quán trà bên bờ kia phiến gian hàng khu đi tới. Bởi vì hôm nay hiếm thấy vận may, hắn quyết định thật tốt đãi mình một chút, đi quán trà kinh doanh bán bên ngoài trong gian hàng, mua thượng một tô mì cái ăn một chút. Đúng rồi, mì sợi chung còn phải thêm thịt, lại thêm đàn, hắn Trương Tam đại gia hôm nay cũng phải xa xỉ một cái. Đương nhiên ở trước khi đi, Trương Tam cũng tuyệt đối không có quên, đem cái mông thấp kém ngồi bồ đoàn nhặt lên, dùng một cái cánh tay ổ kẹp lại mang đi. Ai biết một cái không chú ý đang lúc, có thể hay không bị cái nào không biết xấu hổ thần nhân nhân cơ hội trộm đi. Phải biết mấy ngày qua, càng ngày càng nhiều khoảng cách xa hơn thần nhân, nghe được quán trà truyền giao mở danh tiếng sau, không xa xa vạn dặm phi hành tới kiến thức một phen. Vấn đề là, những thứ này thần nhân cùng Trương Tam như thế, đều là không có gì gia sản nghèo bức, rất cao thượng trong lương đình. Dù là bây giờ có đủ chỗ ngồi, bây giờ cũng không phải bọn họ có thể tiêu phí lên. Thậm chí, ngay cả nương tựa lương đình không xa địa phương, những tử tiêu phái đó xây dựng đại bằng, lều chung có đơn sơ băng dài cung cấp, coi như là quán trà mới khai trương sau, xuất hiện thứ đẳng chỗ ngồi. Nhưng là, ngay cả đại bằng nơi đó tương đối tiện nghi vé vào cửa, vẫn để cho bọn họ rất có nhiều chút không nỡ bỏ. Mà nhiều chút mới tới nghèo bức thần nhân, cũng chỉ sẽ như cùng Trương Tam đám người như thế, xa xa đứng ở quán trà ngoại trên đất trống, phí công nghe một phen radio. Cũng là bởi vì những người này đến, ở mấy ngày ngắn ngủi trong, Trương Tam đã bị trộm đi hai cái bồ đoàn rồi. Thật dài trong gian hàng, bày bán rồi đủ loại thức ăn. Cách thật xa thời điểm, Trương Tam tự hồ là có thể ngửi được trong đó bay tới kia tương đối đẹp hay mùi vị. Ở phía trước gian hàng, đã có mấy chục thần nhân tống ra đội ngũ thật dài. Tư thế kia, giống như những thứ này bán tử đắt thức ăn, căn bản cũng không đòi tiền như thế, đàng hoàng xếp hạng đội ngũ cuối cùng. Trương Tam thần sắc có chút phức tạp hướng gian hàng sau nhìn sang. Ở nơi nào, có hai cái mặc cùng U Minh ông chủ như thế, lòe loẹt đoản trang tạp dịch, phụ trách đem luyện chế xong thức ăn bán cho mọi người. Mà Trương lúc này tam phức tạp nhãn quang, chú ý tiêu điểm nhưng là gian hàng một bên một bảo vệ. Đó là một tên cao lớn vạm vỡ hán tử trung niên, trên người đồng dạng là mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ đoản trang. Bất quá đoản trang bên ngoài còn nhiều hơn một cái, gọi là ni tử áo khoác ngoài đồ vật. Thẳng ni tử áo khoác ngoài, bị không kềm chế được miệng lưỡi công kích ở trên bả vai sau, lộ ra nhân viên an ninh kia không nói ra uy vũ ngang ngược. Hơn nữa trên mặt kia một bộ, có thể đắp lại nửa gương mặt đại cắp mô kính râm, còn có trên chân đạp kia một đôi cọ lượng đại đầu dày ống. Trương Tam thật lòng cảm thấy, phái này đầu thật là muốn so với những chân nhân đó môn còn phải uy phong. Về phần loại khí trời này trong, mặc như vậy đến sẽ có hay không có điểm quá nóng những thứ này, Trương Tam cảm thấy vậy căn bản cũng không là trọng điểm. Ai tương đương thở dài một tiếng sau khi, Trương Tam trong lòng tràn đầy u oán mùi vị. Phải biết ban đầu thời điểm, hắn cũng đi xin việc bảo an tới, nhưng là hắn lại cuối cùng bởi vì thân cao, không có đi đến cái gọi là tiêu chuẩn, ở một vòng trong quá trình, liền bị trực tiếp đào thải. Không thể không nói, đây là một cái bi thương cố sự. Chờ một trận sau khi, rốt cuộc đến phiên Trương Tam, hàng này dị thường thuần thục mua một chén, thêm thịt, thêm đàn sang trọng mì sợi. Hơn nữa tại hắn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, để cho tên kia châm tạp dịch, cho mì sợi trung tăng thêm hai cái muỗng lạt tiêu du. Đùa, lạt tiêu du vật này tăng thêm ít, đây chính là không cần nhiều hoa một chút tiền, dựa vào cái gì không nhiều hơn một chút, nhiều chiếm quán trà một chút lợi lộc. Tuy nói ăn đến trong miệng cay đi một tí, nhưng là nóng bỏng cảm giác đi qua, toàn thân cũng phân là ngoại sảng khoái không phải là. nghèo bức thần nhân Trương Tam bất quá chẳng qua là ăn một miếng mì cái. Liền lập tức tiến vào đang thử người. Ngược lại không phải là bởi vì trong tay mì sợi đã không có trước thỉnh thoảng ăn rồi hai lần như vậy mỹ vị, mà là Trương Tam hàng này thấy một vị do tu chân tiểu quả phụ làm điếm tiểu nhị từ nơi không xa lượn lờ đi qua. Cái loại này gọi là áo dài cổ quái đồng phục, đem tên này tiểu quả phụ dáng người phác họa vô cùng động lòng người. Đặc biệt là từ bóng lưng nhìn lúc kia chí mạng dẫy dụa dáng người, để cho Trương Tam nước miếng cũng sắp chảy ra. Trong mơ hồ, để cho Trương Tam cảm giác mình trong cơ thể một loại ngủ say đã lâu xung động dần dần đang thức tỉnh bên trong. Hơn nữa để cho cả người hắn đều là rừng dục dịch. Đáng tiếc là rất nhanh hắn liền thấy để cho hắn vô cùng phẫn nộ một màn. Chỉ thấy tên kia mê người tiểu quả phụ cùng Từ Tiêu phái một vị đầu chọc lão già chạm mặt sau khi, hai người liền mức độ nở nụ cười. Nhìn tên này tiểu quả phụ ở đó danh đầu chọc lão già trêu chọc hạ cười hoa chi loạn chiến bộ dáng, Trương Tam giận dữ không trước đây trong miệng nhét một hớp lớn mì sợi, trong lòng hận hận mắng cầm thú tương đương thật cay, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.